ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 45, Phong Ba Đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân Bất Khuy trong miệng Đồ Long bảo đao tất nhiên là không click sẽ đưa loại kia cho không mặt hàng. Ngược lại vậy cũng là một cái chân chính thần binh. So với Gia Cát thần nó còn phải cao hơn một cái cấp bậc thần binh lợi khí. Càng thêm chí mạng chính là Đồ Long đao không chỉ là thần binh. Ở trong chốn giang hồ càng mang theo vô tận sắc thái thần bí. Trong chốn giang hồ thậm chí truyền lưu như vậy một câu nói. Võ Lâm Chí Tôn, bảo đao Đồ Long, hiệu lệnh thiên hạ, không ai dám không theo. Ỷ thiên không ra, ai cùng tranh phong, nơi này bảo đao giết rồng. Chỉ chính là Đồ Long đao, mà Ỷ thiên nhưng là phái Nga Mi Ỷ thiên kiếm. Tuy rằng hiện tại thanh kiếm kia cũng không ở phái Nga Mi trong tay. Trước đây không lâu, võ đang trưởng môn Trương Tam Phong đại thọ. Du Đại Nham ở trở về núi cho sư phụ chúc thọ trên đường ma xui quỷ khiến bên dưới được Đồ Long đao. Nhưng cũng bởi vậy bị người ám hại. Chúng rồi Văn Tu Châm cùng Thất Tinh Đinh hai loại ám khí kịch độc. Sau khi hôn mê tỉnh lại lần nữa, không chỉ Đồ Long đao không biết tung tích, càng thêm toàn thân mê hoặc không cách nào nhúc nhích, bị người đưa đến Long Môn Tiêu Cục Đô Đại Cẩm nơi thác phiêu. Lại chuyện về sau, liền cùng Đô Đại Cẩm cầu viện trong thư viết đại thể gần đủ rồi. Chỉ là từ Ân Bất Khuy trong miệng nói ra, là đứng ở võ đang góc độ đến trình bày chuyện này. Ân Bất Khuy nói hắn bản thân biết chuyện đã xảy ra. Hai người đã đi đến thành Hàng Châu cửa phía tây ở ngoài. Ở cổ đại thời điểm, vì phòng ngừa đạo phỉ quấy nhiễu dân, thành thị ban đêm cũng là muốn đóng cửa thành. Ngộ chiến loạn thời kỳ càng muốn giới nghiêm. Dân chúng căn bản không cho ra ngoài. Có điều ở trong game không có để ý nhiều như vậy. Tất cả lấy thuận tiện player làm chủ. Giả Vị Minh một bên nghe đối phương êm tai nói. Một bên đem trong miệng hắn tin tức cùng mình bản thân biết nội dung lẫn nhau đối chiếu. Mãi đến tận hắn sau khi nói xong. Vừa mới đưa tay phải ra mở ra. Lòng bàn tay bên trên nhưng là thêm ra đến hai mũi ám khí. Người vừa mới nói tới Văn Tu Châm cùng Thất Tinh Đinh. Chính là hai thứ đồ này sao? Ân Bất Khuy nghe vậy lập tức tiếp nhận kiểm tra. Văn Tu Châm, một loại nhiễm có kịch độc ám khí. Có điều bởi vì đã bị sử dụng tới một lần. Trên kịch độc chỉ còn dư lại nguyên bản 1/5. Thất Tinh Đinh, một loại nhiễm có kịch độc ám khí. Có điều bởi vì đã bị sử dụng tới một lần. Trên kịch độc chỉ còn dư lại nguyên bản 1/5. Hai loại ám khí trên cũng không có ghi rõ là môn phái nào độc nhất. Có điều này đối với nhiệm vụ của bọn họ tới nói. Nhưng không thể nghi ngờ là một cái vô cùng trọng yếu manh mối. Ân Bất Khuy thấy thế liền vội vàng hỏi. Giả huynh là ở nơi nào được này hai mũi ám khí? Giả Vị Minh cũng không ẩn giấu. Trực tiếp đáp, Long Môn Tiêu Cục Đô Đại Cẩm cùng với các tiêu sư trên người. Nói cách khác, Ân Bất Khuy ánh mắt sáng lên. Đánh lén đả thương Du Đại. Tam sư bá người, cùng diệt Long Môn Tiêu Cục cả nhà hung thù. Đều là cùng một người. Cái này thực cũng không khó đoán. Thế nhưng trong tay có chứng cứ lời nói chính là một chuyện khác. Nghĩ đến đêm qua ở Long Môn Tiêu Cục gặp phải cái kia sử dụng trảo công gia hỏa. Giả Vị Minh nói bổ sung. Nói chuẩn xác, hẳn là cùng một nhóm người. Một người Du Tam Hiệp cùng Long Môn Tiêu Cục cao thủ toàn bộ đều thương ở đồng dạng hai loại ám khí bên dưới. Còn nữa đối phương thác phiêu trước cũng thả ra quá nhưng có sơ suất. Liền muốn diệt Long Môn Tiêu Cục cả nhà lời hung ác. Mặc dù có điều khác biệt, nghĩ đến cũng tất nhiên có liên quan. Ân Bất Khuy nghe được gật đầu liên tục. Nhưng là chúng ta phải như thế nào xác nhận thân phận của đối phương? Lại muốn đi nơi đó tìm những người này đây? Nghe thấy lời ấy, Giả Vị Minh cũng lắc đầu thở dài. Hiện tại đầu mối duy nhất, e sợ cũng chỉ còn sót lại Đồ Long đao. Ngươi đây là muốn mang ta đi cái nào? Đi gặp Trương Thúy Sơn, Không đúng, ta phải gọi hắn Ngũ Sư Bá. Nói xong Trùng Dạ Vị Minh nháy mắt một cái. Ý tứ, gặp mặt sau khi ta liền không thể gọi thẳng Trương Thúy Sơn họ tên. Ta đến nói lễ phép. Phong Ba Đình trong lịch sử là Nam Tống thời kỳ Đại Lý Tự trong ngục giam một tòa đình. Càng bởi vì anh hùng dân tộc Nhạc Phi đã từng chết oan ở đây mà bị thế nhân biết rõ. Hiệp nghĩa Vĩnh Hằng bên trong thời đại bối cảnh thống nhất giới định vì là Bắc Tống. Chỉ có Đông Kinh Biện Lương Thành mới có Đại Lý Tự. Mà này Phong Ba Đình cũng là biến thành một cái tọa lạc ở ngoài thành Phổ Thông Đình. Player bách tính ai cũng có thể tiện đường tới nơi này nghỉ chân một chút. Thuộc về công cộng phương tiện. Khoảng cách thật xa, Dạ Vị Minh liền nhìn thấy 6 cái đạo sĩ trang phục võ đang player đang ngồi ở trong sảnh trên cỏ tán gẫu đánh rắm. Đình ở ngoài một cái hào hoa phong nhã chàng thanh niên đứng chắp tay. Viễn vọng Tây Hồ cảnh sắc, cùng trong đình những người khá có giang hồ khí tức player hình thành rõ ràng so sánh. Nếu như không phải phía sau tà khóa phán quan bút cùng đầu hồ câu hai cái binh khí. Dạ Vị Minh suýt chút nữa cho rằng đó là một cái tay trói gà không chặt thư sinh yếu đuối ở học đòi văn vẻ. Ai có thể nghĩ đến, chính là như vậy một cái nhìn như yếu đuối mong manh thư sinh. Tối ngày hôm qua một mình đối mặt phái Thiếu Lâm 7 đại cao thủ. Còn có thể chút nào bộ rơi vào hạ phong đánh 7. Ngũ Sư Bá, mang theo Dạ Vị Minh đi tới gần. Ân Bất Khuy lập tức cung kính hướng về Trương Thúy Sơn ôm quyền hành lễ. Rất có một loại phim cổ trang bên trong giang hồ hào hiệp phong vận. Thu hồi ánh mắt, Trương Thúy Sơn quay người lại. Đầu tiên là hướng về phía Ân Bất Khuy gật gật đầu. Theo đối với Dạ Vị Minh ôm quyền nói. Tại hạ võ đang Trương Thúy Sơn. Đa tạ tiểu huynh đệ đêm qua bênh vực lẽ phải. Trương mỗ ngày hôm qua cũng gấp rời đi. Thực là nghe được tiêu cục hậu đường bên trong có động tĩnh truyền đến. Lo lắng bị tặc nhân chạy. Mới không kịp hướng về đại gia giải thích liền đuổi theo. Ai biết vẫn bị đối phương cho chạy trốn. Lấy Trương Thúy Sơn thân phận. Chịu hướng về Dạ Vị Minh chủ động giải thích việc này. Liền đủ để giải thích hắn là ở lấy bình đẳng ánh mắt đối xử hắn cái này thần bộ tip player. Nửa điểm không có võ lâm tiền bối kiêu căng hay hoặc là phổ thông người trong giang hồ đối với công môn mọi người chống cự. Dạ Vị Minh đúng mực ôm quyền đáp lễ. Đồng thời đi thẳng vào vấn đề. Vụ án đại khái. Tới đây trên đường ta đã cùng ân huynh có thảo luận. Chi tiết nhỏ phương diện liền không cần nhiều lời. Đây là ta ở Đô Đại Cẩm cùng Long Môn tiêu cục các tiêu sư trên người tìm tới ám khí. Xin mời Trương Ngũ Hiệp xem qua. Nói, mở ra tay lại là một viên văn tu châm cùng thất tinh đinh xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Ân Bất Khuy, ta nói cái tên này làm sao thoải mái như vậy đem trọng yếu như vậy vật chứng giao cho mình. Cảm tình người ta trong tay ám khí cũng không chỉ một tổ a. Chờ chút, nhớ tới ngày hôm qua hắn nói trong tiêu cục tiêu sư toàn bộ bị ám khí giết chết. Đây chẳng phải là nói. Giống như vậy ám khí. Người ta trong tay còn có một đám lớn. Trương Thúy Sơn nhìn thấy hai mũi ám khí sau khi ánh mắt ngưng lại. Vội vã từ Dạ Vị Minh trong tay tiếp nhận sau khi cẩn thận kiểm tra. Sau đó trầm giọng nói rằng. Đây là văn tu châm cùng thất tinh đinh. Tam ca của ta chính là bị này hai loại ám khí gây thương tích. Xem ra thương tam ca của ta người và ở Long Môn tiêu cục thác phiêu sau khi lại diệt Long Môn tiêu cục cả nhà hung thủ đều là cùng một nhóm người. Dạ Vị Minh khẽ gật đầu. Trương Thúy Sơn ý nghĩ cùng hắn bất mưu nhi hợp. Theo, hắn lập tức đề nghị. Hiện tại phái Thiếu Lâm cũng đang truy tìm Đô Đại Cẩm bị giết chân tướng. Nếu hiện tại đã có thể chứng minh thương tổn du ba lần cùng diệt Long Môn tiêu cục chính là cùng một nhóm người. Trương Ngũ Hiệp có bao giờ nghĩ tới cùng phái Thiếu Lâm hợp tác điều tra này án? Tại hạ bất tài, đúng là cùng một vị Thiếu Lâm đệ tử hiểu biết, có thể phụ trách cùng liên lạc, lao diện man đầu người cũng không tệ lắm. Hiện tại nếu tìm tới hợp tác cộng thắng phương pháp, Dạ, Vị Minh cảm thấy vẫn là đem bọn họ cũng mang tới tốt hơn. Cứ như vậy xứng đáng bằng hữu. Còn nữa đem Thiếu Lâm võ đang sức mạnh kết hợp lên. Đối với hoàn thành nhiệm vụ cũng có trợ giúp. Trương Thúy Sơn hơi làm do dự sau khi. Vẫn gật đầu một cái nói. Vậy thì phiền phức Vị Minh huynh đệ. Dạ, Vị Minh khẽ mỉm cười. Theo liền cho Lao Diện Man Đầu phát ra một cái dùng bồ câu đưa tin. Nội dung như sau. Diệt Long Môn Tiêu Cục cả nhà người cùng ám hại Du Đại Nham chính là cùng một nhóm người. Trong tay ta có chứng cứ chứng minh việc này. Một câu nói. Có hứng thú hay không đồng thời hợp tác. Dạ, Vị Minh bồ câu bay ra. Nhưng là cũng không có bay ra tầm mắt của hắn ở ngoài. Mà là trực tiếp rơi vào cách đó không xa tây ven bờ hồ một cái đầu mang đấu bồng. Chính đang soạt thủy tặc player trên người. Cái kia player nhận được đưa thư sau khi sững sờ. Nhanh chóng giải quyết trước mắt thủy tặc sau khi. Lập tức lấy xuống đấu bồng. Đổi Thiếu Lăng đệ tử trang phục. Bồ câu bay trở về. Cảm tạ Vị Minh huynh đệ ghi nhớ. Có điều nhiệm vụ của chúng ta đã thay đổi. Vì lẽ đó, xin lỗi, huynh đệ, này một chút thời gian. Bên bờ soạt thủy tặc hơn 10 người player đã cùng nhau đổi trở về Thiếu Lâm đệ tử trang phục. Theo cùng nhau hướng bọn họ bên này gấp xông lại. Nhiệm vụ thay đổi, xin lỗi, giả Vị Minh sững sờ sau khi lập tức lên tiếng hô to. Chấm, không được, có mai phục cách chương.